Được, xong rồi. Lâm Tiêu Tiêu thực mau liên hoàn thành, Doãn Xuyên nhìn đường chỉ siêu siêu vẹo vẹo trên áo kia, lâm vào trầm tư, cô lại thập phần hồn nhiên, vô cùng nhiệt tình mà nói, mặc vào thử xem sao. Được, buồng vệ sinh ở kia, không đợi Lâm Tiêu Tiêu đem nói hết câu, Doãn Xuyên đã làm trò trước mặt cô, trở tay cởi áo trên ra. Hắn có cơ bụng thật đẹp, không phải loại cơ bắp rõ ràng như tập thể hình, mà là có đường cong da hình ra dạng. Săn chắc. À, có chuyện gì đâu, em đâu phải con gái, không phải con gái mới là có vấn đề đó, được không? Chỉ chớp mắt, hắn đã tròng cái áo lên xong, rũ mi mắt, đầy hơi thở thanh xuân. Cô lén lút cảm thán, chẹp, tuổi trẻ thật sự tốt à, chúng em hẹn nhau ở công viên, chị có muốn đến xem không? Doãn Xuyên nhanh như chớp lại đổi về áo thun đen bình thường, không để ý mà nói một câu, được nha. Dù sao Lâm Tiêu Tiêu cũng đang nhàn rỗi, công viên rất gần tiểu khu của bọn họ. Đi đường chỉ mất 15 phút. Cách một khoảng cách cũng khá xa, Lâm Tiêu Tiêu đã thấy một đám màu tóc giả khác nhau của các thiếu nam thiếu nữ, so với đèn xanh đèn đỏ còn nổi trội hơn. Doãn Xuyên, có một tin xấu, Từ Ngọc không tới được, việc cô ấy giả chữ ký của phụ huynh trên bài thi đã bị mẹ phát hiện. Một nữ sinh có tóc giả hồng nhạt đi lên trước nói xong cô bé thoáng nhìn thấy có người đứng phía sau Doãn Xuyên liền hỏi, đây là bạn của tớ. Doãn Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ một câu, đối với cái gọi là tin tức xấu cũng không để ý lắm, không tới thì không tới thôi, thiếu một người cũng có thể chụp. Tóc giả hồng nhạt đánh giá Lâm Tiêu Tiêu, không bằng để bạn của cậu thử một chút. Xem dáng người của cô ấy cùng Từ Ngọc cũng không sai biệt lắm, Doãn Xuyên dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của Lâm Tiêu Tiêu, cô vô vị nhún nhún vai, có thể, Lâm Tiêu Tiêu sở dĩ đáp ứng, bởi vì hai nữ sinh ở đây đều ăn mặc thực đáng yêu. Một người là trang phục thủy thủ, một người là trang phục hầu gái. Cô tuy rằng tuổi lớn hơn bọn họ, nhưng chung quy vẫn mang một trái tim thiếu nữ. Nhưng mà bộ đồ bọn họ đưa cho cô tuy cũng là trang phục là hầu gái, nhưng cái cổ lại siêu thấp hờ ngực. Cô thay quần áo xong, cơ hồ hơn phân nửa đôi vú trắng nõn đều lộ ở bên ngoài, mép áo chỉ ở trên đầu vú khoảng chừng 1 cm thôi. Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt hối hận, sống không còn điều gì luyến tiếc. Đi ra từ WC nữ, ánh mắt các nam sinh không hẹn mà gặp nhìn thẳng vào cô, tóc giả hồng nhạt, tóc giả hướng Doãn Xuyên kinh hô, bạn của cậu, kích cỡ ngực thật kinh người, thần sắc Doãn Xuyên cùng người khác bất đồng, tựa hồ có chút không vui. Hắn đi đến trước mặt Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng dò hỏi, hay là đừng chụp ảnh nữa, em đưa chị về trước. Một bên tóc giả màu xanh lục nghe thấy được bất mãn mà hét lên, Doãn Xuyên, cậu đừng có dở chứng. Mọi chuyện sắp hoàn thành lại đạp đổ như thế, Lâm Tiêu Tiêu tự mình cũng cảm thấy mặc thế này thật sự rất hờ ngực, nhưng ngại vừa rồi chính miệng mình đáp ứng, chỉ có thể cười hòa giải, chúng ta nhanh nhanh chụp ảnh đi, làm sớm xong sớm. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cả buổi chiều Doãn Xuyên dường như vẫn luôn xị mặt cả khi chụp ảnh chung, hắn còn thường thường chắn phía trước người cô, Doãn Xuyên, cậu hướng qua bên trái một chút. Cậu chặn cả người bạn cậu rồi, Doãn Xuyên, cậu lại chặn nữa, Doãn Xuyên. Tên khỉ khô này, sao cứ như vậy hả, 2 giờ sau, rốt cuộc cũng kết thúc. Lâm Tiêu Tiêu đổi sang quần áo của mình, nhìn thấy tóc giả ông nhạt đang lướt xem ảnh vừa mới chụp, cô đi lên nhìn, những bức ảnh này có thể gửi cho tôi không, được chứ? Camera của bọn họ có công năng Bluetooth, tóc giả hồng nhạt liền đem ảnh chụp truyền vào máy cô. Ảnh chụp Lâm Tiêu Tiêu ngồi dưới đất, dựa lưng vào thân cây. Từ góc độ chụp ngực cùng chân dài của cô được miêu tả rất sinh động, cực kỳ dụ hoặc, chính cô còn tự cảm thấy thú tính dâng trào. Lâm Tiêu Tiêu đem ảnh chụp gửi cho Phó Hy, một phút đồng hồ sau, Phó Hy đáp lễ cô một đoạn video. Trong video, hắn một tay mở cúc áo sơ mi đen, từng bước đem cơ ngực trần trụi, rồi đến cơ bụng 6 múi rắn giỏi nam tính, tiếp theo vẫn chỉ một tay thôi mà cởi khóa thắt lưng, rút chiếc thắt lưng ném xuống. Phụt máu mũi. Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm theo động tác cái tay thon dài có từng khớp rõ ràng, dọc theo cơ ngực cơ bụng, mở xong thắt lưng thì video hết, cô theo bản năng mà nuốt nước miếng, giây tiếp theo, Phó Hy liền gọi điện thoại tới, em đang ở đâu, công viên. Lâm Tiêu Tiêu đá mấy viên sỏi dưới chân, một chút nữa anh tới đón em, gần đây có phải bọn họ gặp nhau hơi thường xuyên không, hôm qua mới đi công viên trò chơi mà. Lâm Tiêu Tiêu nghĩ vẫn là đáp ứng, bởi vì để tay lên ngực mình tự hỏi, thật ra cô cũng rất muốn thấy anh, vâng. Phó Hy đổi một chiếc xe màu trắng tới đón cô, không phải cái chiếc xe chấn lần trước. Lâm Tiêu Tiêu không hiểu lắm về xe, chỉ đơn thuần mà cảm thấy này chiếc không rộng bằng kia chiếc thôi, chúng ta đi đâu? Lâm Tiêu Tiêu nghiêng đầu hỏi anh. Anh mặc một cái áo sơ mi màu đen, giống y đúc trong video, cho nên đoạn video kia là anh vừa quay xong trong phòng làm việc, em muốn đi chỗ nào? Phó Hy hỏi lại cô. Màu đen làm cường thế hơn khí chất của anh, lời hỏi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự áp bức vốn có của đàn ông, không biết. Lâm Tiêu Tiêu đã có thói quen tùy ý anh an bài, đại não lười suy nghĩ. Ngoài cửa sổ xe cảnh vật không ngừng lùi lại, cô thoáng nhìn tòa nhà có bảng quảng cáo màu sắc cực bắt mắt, thuận miệng nói, bằng không đi chơi bắn súng chỗ này, được. Phó Hy dương mắt, nói với tài xế, lão Trương, dừng xe. Khu bắn súng nằm ở tầng ngầm 1. Diện tích rất lớn, nhưng vì vừa vặn là cuối tuần, không ít người đang ở đây. Hai người bọn họ đợi ở sofa trong chốc lát, mới tới phiên chơi. Trong lúc ấy, có không ít nữ sinh trộm đánh giá Phó Hy. Các cô ấy nhìn chăm chú không rời mắt, mạc danh làm Lâm Tiêu Tiêu có cảm giác rất tự hào, chúng ta đánh cuộc một chút sao, xem ai được điểm cao hơn. Lâm Tiêu Tiêu nhớ rõ lần ở công viên trò chơi, anh nói không bắn súng, cô cũng không biết bắn, cho nên xem như công bằng thi đấu đi. Tiền đặt cược là cái gì? Phó Hy hỏi, người thua đáp ứng thắng người một điều kiện. Cô tự tin, thành giao. Đôi mắt màu đen của Phó Hy hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, thấy thế, Lâm Tiêu Tiêu tức khắc có dự cảm không tốt, từ từ, em xác nhận lại một chút, anh có biết bắn súng không? Phó Hy đáp, không, kết quả, 10 phát đạn thì anh bắn 8 phát ở giữa hồng tâm, còn lại 2 phát chỉ kém chút xíu mà trúng vòng 9 điểm. Lâm Tiêu Tiêu bên này, mới bắn được 5 phát, 2 phát 7 điểm, 3 phát trực tiếp ra ngoài, xem ra là em thua. Bắn xong trước, Phó Hy nhàn nhã đi tới xem tiến độ của cô, anh không phải nói là anh không biết bắn súng sao. Lâm Tiêu Tiêu tức muốn hộc máu mà chừng, hai miệng phụng phịu, bộ dáng có điểm giống miệng của con sóc nhỏ, Phó Hy nhẹ nhàng bâng quơ nhướng mày, đối với anh, định nghĩa biết bắn là 10 phát đều trúng hồng tâm, Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi ti. Bi, tư thế không đúng, Phó Hy đi đến phía sau cô, dùng tư thế ôm mà sửa lại tay cầm súng của Lâm Tiêu Tiêu, cánh tay thẳng ra, anh dùng đầu gối nhét vào giữa hai chân cô, chen chúc tách ra, hai chân phải mở rộng bằng vai mới vững. Ngực đàn ông áp sát vào lưng cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên thấu qua vài dệt mỏng của áo, như truyền tới thẳng tim của cô, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn vị trí hồng tâm, hô hấp của anh cố ý vô tình mà phả vào tai cô, như lông chim đang nhẹ nhàng khẩy. Cổ ngứa, trong lòng cũng ngứa, nổ súng, cô hiện tại nào còn tâm tư bắn súng nữa, sự ái muội của tứ chi tiếp xúc sớm làm tâm cô nhảy loạn như nai con, phanh, sức giật của súng rất lớn, tay của cô bị chấn đến tê dần. Ở bên trong, ngay bia cũng không bắn chúng nữa, tệ quá. Phó Hy không chút nào thương hương tiếc ngọc mà ném xuống lời bình, còn không phải anh dùng Mỹ Nam kế, cố ý quấy nhiễu em. Lâm Tiêu Tiêu trả lại súng, tức giận chỉ trích Mỹ Nam kế. Phó Hy rất là nghiền ngẫm mà lặp lại một lần. Khóe môi gợi lên một ý cười nhạt, mới như vậy liền chịu không nổi, nếu là anh làm trò cởi quần áo trước mặt em, có phải em liền trực tiếp ướt? Anh câm miệng cho em. Lâm Tiêu Tiêu tay chân cùng sử dụng mà nhảy lên người anh, há mồm muốn cắn lỗ tai của Phó Hy. Thực ra cô có chút có tật giật mình, khi xem video anh gửi, quả thật đã ướt rồi, gần đây, lá gan của em càng lúc càng lớn. Phó Hy nghiêng đầu dễ như trở bàn tay mà tránh đi công kích, ngược lại cúi đầu gắn lên cái miệng thơm tho. Quấn quýt dây dưa, đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc mà công thành đoạt đất. Cô còn đang nổi nóng, ý đồ đem đầu lưỡi của anh đẩy ra ngoài, nhưng hiện thực phũ phàng, lực lượng cách nhau quá xa, ngược lại cuối cùng bị anh chặt chẽ lôi kéo không thoát nổi, lưỡi nhỏ bị anh mút mát đến sinh đau, Lâm Tiêu Tiêu kháng nghị mà đẩy đẩy ngực anh, lúc này Phó Hy mới chịu buông ra, buổi tối anh còn có cuộc họp, chốc nữa để lão Trường đưa em về. Hừ, hôn xong liền chạy. Tính là đàn ông gì? Ở chung lâu rồi, Lâm Tiêu Tiêu dần dần không sợ anh nữa, bắt đầu trêu chọc muốn anh ăn em. Hừm, Phó Hy dùng giọng mũi quả thực phạm quy, trầm thấp thanh âm như là đàn sen lô, phàm là nữ nhân thì không thể tránh nổi dụ dỗ của anh mà trầm mê, Lâm Tiêu Tiêu tức khắc lúng túng, em sai rồi, cô biết anh cái gì cũng có thể làm được, không theo suy nghĩ của người thường bao giờ, cô không muốn ở đây bị anh tử hình ngay tại chỗ, Phó Hy sờ sờ đầu cô. Ngoan,